mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đối lão tử nói dối thử xem sáu. Việt Thân cùng Elin đi đến cửa sắt cửa. Hai người liếc nhau, dùng hắn biện pháp, xem biểu tình hắn tựa hồ là có chút chần chờ. Chúng ta hai cái còn không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ta cho rằng hắn biện pháp cũng không thích hợp chúng ta, ta vẫn luôn có chút tò mò, Việt Thân. Không trả lời hắn vấn đề này. Ngươi hẳn là không phải tâm lý học chuyên nghiệp hoặc là tương đối thiên môn vi biểu tình phân. Tích chuyên nghiệp đi, kia phi chính quy xuất thân ngươi là như thế nào thông qua phỏng vấn cùng thi viết. Có thể là, xem mặt, Elin so một cái bất đắc dĩ biểu tình. Chỉ là một loại trực giác ngươi hiểu đi, Việt Thân nhìn hắn sau một lúc lâu. Thật vậy chăng, bằng không ngươi nghĩ sao? Có lẽ là cố ý gián điệp thương mại đâu, Việt Thân như là nói giỡn giống nhau nói ra những lời này, đồng thời quan sát vẻ mặt của hắn, bả vai giảm xuống mấy độ. Đây là thả lỏng, nàng đã đoán sai sao? Không phải gián điệp thương mại đó là cái gì? Không cho Việt Thân tiếp tục phân tích thời gian, Elin cầm then cửa tay, chuẩn bị tốt sao? Bắt đầu rồi, bảy cái người bị tình nghi ở môn mở ra kia một khắc đồng loạt ngẩng đầu. Ly môn gần nhất cây cọ tóc quăn nam nhân bọc tiến quần áo của mình. Hắn thanh âm ngăn không được run rẩy, nước mũi cũng không ngừng từ cái mũi thượng trượt xuống. Hắn dùng ống tay áo xoa xoa. Chúng ta có thể đi rồi sao? Elin nhìn Việt Thân liếc mắt một cái. Đang chuẩn bị há mồm đã bị Việt Thân cấp tiệt hồ. Chú ý dùng ngươi trực giác. Quan sát nàng cực nhẹ nói. 22 hào, Việt Thân đi đến nói chuyện người bên người. Tiến cai nghiện sở vài lần. Nàng bắt lấy hắn ống tay áo nhìn nhìn. Liền ống tay áo tuyến phùng chỗ dùng sức lôi kéo. Màu trắng khối trạng vật từ phía trên rớt xuống dưới. Hảo gia hỏa, cư nhiên ẩn giấu một khối thịt heo ở trên người. Định lực có thể a, nhưng tạp thêm hài lạc. Thật biết chơi, Việt Thân há mồm chính là trên đường tiếng lóng. Trực tiếp làm phòng trong ngoại người đều nghe mộng bức. Elin sửng sốt một cái chớp mắt nhớ tới Việt Thân lời nói. Lập tức nhìn về phía trong phòng mặt khác 6 cá nhân. Quan sát bọn họ biểu tình. Cát Lị An nhìn theo dõi có chút khó hiểu. Bọn họ đang làm gì? Cái gì thịt heo thứ gì? Chúng ta không phải chảo bom phạm sao? Còn sẽ tiếng lóng đâu? Rất không tồi. Thuận tiện giúp các ngươi trong cục bắt được một cái xì kê, Lai Đặc Mạn muốn một ly cà phê nhàn. Nhã Ma nằm ở ghế xoay thượng, phân công hợp tác, rất không tồi, chờ hắn nhiệm vụ sau khi kết thúc liền đào lại đây đi, Cát Lị An trợn trắng mắt. Đứng ở hai người phía sau cảnh thăm toàn bộ hành trình nghe mộng bức. Các ngươi nói cái gì nữa? 22 hào thấy đồ vật tất cả đều rơi tại trên mặt đất lập tức bò hạ thân suy nghĩ dùng cái mũi hút. Việt Thân dẫn theo cổ áo đem người trực tiếp quá vai ngã xuống đi. Ước trụ hắn tứ chi. Cảm tạ bao không chỉ có đấu súng thí nghiệm còn có thể năng thí nghiệm. Mặc dù là nhân viên ngoài biên chế cũng sẽ phái chỉ đạo lão sư giảng bài. Bởi vì Việt Thân đặc thù tính. Dạy dỗ nàng thể năng thí nghiệm phân biệt là Morgan cùng Emily. Hai người đều là từ cảnh sát quốc tế bộ được quá khứ. Việt Thân đối phó một cái đang ở phạm nghiện người cơ hồ không uổng bất luận cái gì công phu. Elin, ngoặc kép, thăng ta cộng sự ở câu lưu sở đánh người ta có nên hay không ngăn cản thăng thăng bên ngoài còn có theo dõi. Ta cộng sự lá gan cũng quá mẹ nó lớn đi thăng thăng nghiêu về. Thăng nhìn lướt qua đem mọi người biểu tình ghi nhớ. Việt Thân bên này cũng ở tiếp tục thẩm vấn. Không, cầu xin ngươi, cho ta một chút, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hắn duỗi tay dùng sức đi đủ trên mặt đất bột phấn. Nề hà Việt Thân giam cầm hắn hoạt động phạm vi. Muốn có thể a tựa như miêu đậu lão thử giống nhau. Việt Thân vỗ vỗ 22 hào mặt. Nói cho ta ngươi đồng lõa là ai ta liền thả ngươi qua đi không? Ta không biết. Ta cái gì đều không có. Thỉnh cho ta một chút. Cầu xin ngươi. Nói những lời này. Việt Thân tầm mắt từ còn lại 6 người trên mặt nhất nhất xem qua đi. Có lạnh nhạt, có trào phúng, có khinh thường, bắt được ngươi, Elin cũng cùng Việt Thân ánh mắt giao lưu. Hai người xác định mục tiêu, Elin, trừ bỏ 23 hào, còn lại người đều hồi câu lưu trong phòng, trên hành lang. Cảnh sát cách ly xong người bị tình nghi, Đối Việt Thân cùng Elin nói, Lai đọc mạng tiến sĩ đi 201 phòng thẩm vấn. Ở lầu 2 tay phải đệ nhất gian. Hắn nói 5 phút đồng hồ sau bắt đầu tiến hành thẩm vấn, hai người gật đầu ý bảo hiểu biết. Việt Thân vỗ vỗ góc áo cho bụi, nghe thấy bên cạnh người nam nhân nghi hoặc nói, ngươi là như thế nào biết 22 hào là xì ke? 23 hào mới là nổ mạnh án đoàn thể người bị tình nghi. Việt Thân hỏi lại, ngươi đâu? Trực giác Elin sờ sờ cái mũi. Trực giác nói cho ta, Việt Thân nhìn hắn một hồi lâu. Nhịn không được nói, lần sau nói dối nhớ rõ chớ có sờ cái mũi. Nam tính cái mũi phía dưới có hai mã thể. Đây là ở che giấu, Elin sờ cái mũi tay một đốn. Thanh Thanh giọng nói, có chút không được tự nhiên mà tùng tùng nơ. Nga, hảo đi, bị ngươi phát hiện, ta phát hiện ở ngươi tấu 22 hào khi. Còn lại 5 cái đều đang xem náo nhiệt. Chỉ có hắn đang xem trên mặt tường chung, lần này đội nổ mạnh án đều là báo trước thức. Nói cách khác người bị tình nghi ở khởi động bom trước sẽ trước cấp cảnh sát cục gửi một cái báo. Trước hàm, mặt trên sẽ cho tiếp theo cái nổ mạnh thời gian địa Manilai đọc mạng phân tổ trước làm cảnh sát. Đem trong nhà chung điều nhanh mấy cái giờ. Hiện tại khoảng cách nổ mạnh thời gian còn có không đến 20 phút. Người bị tình nghi tự nhiên là sẽ không ngừng chú ý thời gian. Elin tiến trong nhà liền nhớ kỹ điểm này. Cùng lý, Việt Thân cũng là, nghĩ đến chính mình gà mờ vi biểu tình sườn viết. Cho nên vì làm tin tức càng chuẩn xác một chút, nàng còn cố ý chọc sự tình, làm mọi người lực chú ý đều đặt ở trên người mình. Bất quá Elin vẫn là có chút hoang mang. Ngươi là như thế nào biết hắn đem đồ vật giấu ở ống tay áo? Việt Thân tiến trong nhà mục tiêu thập phần minh xác, nàng chính là hướng 22 hào đi, tìm dấu ở trên người đồ vật, lại làm cho 6 người mặt lập uy. Mỗi một bước nhìn như không có gì quan hệ kỳ thật đều là vì bước tiếp theo làm trải chăn. Loại cảm giác này giống như là Việt Thân đem đại cục toàn bộ đều khống chế ở chính mình trong lòng. Bàn tay, ngươi thực thông minh, Elin không lưu dư lực ca ngợi. Cảm giác ngươi cho ta cộng sự. Ta sẽ vẫn luôn nhẹ nhàng đến về hưu, Việt Thân cười cười. Hai người đồng thời dừng lại bước chân. Lai đọc mạn cùng Cát Lì An ở 201 phòng thẩm vấn cửa. Cát Lì An vẫy tay làm cho bọn họ lại đây. Nhìn, đợi lát nữa thẩm vấn các ngươi là muốn viết báo cáo. Một người một phần, mỗi phân 3 vạn chữ. Đêm nay nộp lên, Việt Thân, Elin, ngoặc kép, các ngươi này công ty thật là ma quỷ đi. Người bị tình nghi bắt 7 cái, 21 vạn báo cáo, đều mau là một quyển tiểu thuyết chiều dài. Hai người tâm như cho tàn đi theo Lai đọc mạn phía sau. Nhìn Lai đọc mạn từng bước một đêm người bị tình nghi nói ngốc. Lai đọc mạn không có cấp người bị tình nghi mở miệng cơ hội. Cứ theo lẽ thường bộ gần như liền thẳng đến chủ đề. Ta tra xét này mấy chỗ nổ mạnh án, ta phát hiện chúng nó đều thuộc về người da đen thế lực trong phạm vi. Tỷ như gần nhất nổ mạnh thương trường, cũng là từ người da đen lão bản khai. Nhìn dáng vẻ ngươi là kỳ thị chủng tộc, Lai đặc mạn bẹp bẹp miệng. Thôi đi tiểu nhị, hiện tại nhiều lưu hành Mỹ hắc, đã sớm không làm kia một bộ. Thật không biết các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán, cho nên bây giờ còn có mấy cái chứ. Danh cảnh điểm không có bị các ngươi bạo, trong nhà vẫn là bên ngoài. Trong nhà sao, thời gian này điểm, chủ nhật. Các ngươi là tưởng ở tuần khi dẫn phát bom. Nhìn dáng vẻ ATF hẳn là tìm tòi nên châu hai cái lớn nhất người da đen giáo hội mỗi một tấc Lai. Đặc mạn dừng một chút. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là nói cho ATF từ Nam Kiều bắt đầu tìm tòi người bị tình nghi. Không nói chuyện, Nga, chỉ là một cái vui đùa. Ta cảm thấy hẳn là từ Lạc Đốn, Nga, là Lạc Đốn giáo đường người bị tình nghi hơi hơi hé miệng. Lai đọc mạn chưa cho đối phương bất luận cái gì cơ hội xoay người thuê phòng. Ở một chân vượt qua ngạch cửa khi, hắn duỗi đầu nhìn về phía người bị tình nghi. Cảm ơn hợp tác, Elin đần độn đi theo 3 người đi. Cuối cùng hắn không nhịn xuống, kéo kéo Việt Thân góc áo. Hắn là như thế nào đoán ra đồ vật đặt ở Lạc Đốn giáo đường. Người bị tình nghi căn bản là không có nói chuyện qua. Việt Thân còn không có trả lời. Cát Lì An quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Cuối cùng tầm mắt đặt ở Elin trên người. đợi chút tìm cảnh thăm đem vừa mới video nói ra. Tối nay có thể cho Việt Thân giáo ngươi. Việt Thân ngươi xem đã hiểu sao? Việt Thân gật đầu. Ở Lai Đặc Mạn tiến sĩ nói ra sai lầm địa chỉ khi hắn biểu hiện thực kinh ngạc. Chính là liên tục thời gian quá dài liền có vẻ thực giả. Hơn nữa hắn cực lực tưởng che giấu trụ vui vẻ biểu tình. Cát Lị An cổ vũ nàng tiếp tục nói tiếp. Còn có đâu? Đang nói ra chính xác địa chỉ khi hắn luống cuống. Biểu tình liên tục thời gian thực ngắn ngủi. Đây là hắn theo bản năng phản ứng. Lai Đặc Mạn quay đầu lại. Nhớ kỹ. Một người biểu tình liên tục thời gian vượt qua 1/5 giây. Đó chính là nói dối. Ở thẩm vấn khi vĩnh viễn đều phải đem quyền lên tiếng nắm giữ ở chính mình trong tay. Quấy rầy bọn họ tiết tấu mới có thể được đến nhất chân thật biểu tình. Mà các ngươi phân rõ bọn họ nói dối thời gian chỉ có 1/5 giây. Bốn người tiếp tục đi tới. Nửa đường thượng, Việt Thân đột nhiên có chút tò mò. Nếu người bị tình nghi là Diện Than làm sao bây giờ? Lai Đặc Mạn tiến sĩ ngươi gặp được quá loại tình huống này sao? Đương nhiên, Lai Đặc Mạn dừng lại. Cấp hai người khai tiểu táo. Nhớ kỹ, vì biểu tình không có tác dụng nói vậy các ngươi cũng chỉ có tận lực đi quan sát người bị tình nghi. Tứ chi động tác cùng đồng tử phản ứng. Nắm giữ người bị tình nghi bối cảnh tư liệu. Đi đọc hiểu bọn họ hành vi. Kết hợp sở hữu nắm giữ tình báo. Vậy, thành công hơn phân nửa, vĩnh viễn đều không cần tưởng dựa vào chỉ một tư liệu đi phân tích. Gặp được đặc thù tình huống, 89/10 các ngươi liền đều xong rồi. Lai Đặc Mạn nói Việt Thân có rất lớn cảm xúc. Việt Thân trải qua quá gần mấy cái thế giới, dùng thủ đoạn đều trở nên càng ngày càng đơn giản thô bạo. Trực tiếp hắc tư liệu chạy lấy người, bao gồm nàng kiếm tiền biện pháp, vô luận là sườn viết vẫn là biểu tình phân tích. Lâu dài không cần là sẽ độn hóa. Nếu sau thế giới không có tư liệu không có internet, nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Đang nghĩ ngợi tới không thấy lộ. Việt Thân một chân đang muốn dẫm không. Elin dùng chân ngăn cản một chút. Hắc, chú ý xem lộ. Việt Thân hoàn hồn hướng hắn cười cười. Cảm ơn, vừa rồi Elin chen chân vào cản nàng khi. Nàng giống như đụng phải hắn mắt cá chân thượng đồ vật. Cái loại này lớn nhỏ cùng độ cứng. Hắn ở trên đùi trang bao đựng súng. Việt Thân ở bao khi biết nào đó cảnh thăm ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ khi sợ tao ngộ ngoài ý muốn. Sẽ mang hai thanh thương. Việt Thân nhớ rõ Elin thi viết phỏng vấn thành tích vẫn chưa công bố. Lại kết hợp ngôn ngữ phân tích. Cá nhân ngụy trang. Cho nên Elin là cảnh sát người. Hắn ở tra án vẫn là ở bên người bảo vệ ai. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, một giây bái xuống ngựa giáp, sức chiến đấu toàn dựa đồng hành phụ trợ. Thăng ôm quyền JPG Alien, bảo vệ nguy ngập nguy cơ áo choàng. Anh, thăng ta thường thường bởi vì không đủ thông minh mà có vẻ cùng chung quanh không hợp nhau JPG. Hết chương.